Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, đừng hoảng hốt. Trước sợ một tay, Tử Thụ sửa sang lại một chút theo Tam Tiêu nơi đó lấy được tin tức. Đầu tiên là đạo tổ cùng hắn hai cái đồng tử Hạo Thiên giao trì. Cái này tổ hợp vừa tung ra đến. Đây cũng là chính là hồng hoang thế giới xem bối cảnh hạ thế giới không sai. Sau đó, Hạo Thiên không có trở thành thiên đế, mà là cùng giao trì cùng một chỗ bị phái đi phụ tá hiện tại vị này thiên đế. Phái Tam Tiêu tới âm thầm bảo vệ mình cũng là vị này thiên đế. Để Tiệt giáo không dám tự xưng vạn tiên triều bái vẫn là vị này thiên đế. Cứ như vậy, sự tình liền rất rõ ràng. Thế giới này sở dĩ sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi. Cùng hắn trong ấn tượng phong thần hoàn toàn không giống. Nhất định cùng vị này thiên đế không thoát khỏi được liên quan. Vì lẽ đó, hắn hiện tại muốn biết nhất chính là cái này thiên đế đến tột cùng là ai? Hẳn là cũng là một cái cũng giống như mình người xuyên Việt. Còn có, hắn để Tam Tiêu tới âm thầm bảo vệ mình. Hẳn là đã phát hiện chính mình là cái người xuyên Việt rồi. Chính là xuất phát từ những ý nghĩ này. Vì lẽ đó Tử Thụ mới hỏi ra vấn đề này. Đương nhiên, hắn liền xem như suy nghĩ nát óc cũng không có khả năng nghĩ đến. Cái kia thiên đế thực ra chính là hắn, chính mình. Nhưng mà, nghe được Tử Thụ hỏi như vậy, Vân Tiêu có chút do dự một chút nhưng là nói ra. Thiên đế bệ hạ tại trở thành thiên đế phía trước chính là yêu tộc chí tôn. Ngày xưa Bắc Minh yêu quân, về phần bệ hạ tục danh, Vân Tiêu không dám nói bừa. Mong rằng Tam Điện hạ thứ lỗi, Tử Thụ che mặt, được, người cái này nói chẳng khác nào không nói. Cái gì yêu tộc chí tôn, Bắc Minh yêu quân, ta nào biết được đó là ai a? Hắn là yêu tộc chí tôn, kia Đế Tuấn Thái Nhất đâu? Do dự mãi, Tử Thụ vẫn là từ bỏ tiếp tục hỏi nữa ý nghĩ. Dù sao, hiện tại hắn cùng cái kia thiên đế hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại. Hơn nữa cái kia thiên đế còn đã chú ý tới hắn. Cái kia thiên đế đã để Tam Tiêu tới âm thầm bảo hộ hắn. Tạm thời đối với hắn hẳn là không có ác ý gì. Nếu nói như vậy, nếu như hắn hỏi tới chọc giận cái kia thiên đế, liền có chút lợi bất cập hại. Vì lẽ đó, bất kể như thế nào, vẫn là trước sợ một đợt đi. Dù sao ta chính là cá ướp muối một đầu. Có thể mượn thương trụ vương thân phận tại phong thần trong đại kiếp hỗn mấy cái lão bà xinh đẹp. Sau khi chết lại hỗn cái thiên hỷ tinh thần vị, qua qua thoải mái tháng ngày là được rồi. Dù sao nếu như không phải là bởi vì xuyên qua, chính mình tử trạch một cái liền bạn gái cũng không tìm tới. Chớ nói chi là cưới mấy cái xinh đẹp lão bà, người ao nên biết đủ, đương nhiên. Nếu như cái kia thiên đế có thể xem ở cùng là người xuyên Việt phân thượng đưa chút phúc lợi thì tốt hơn, đáng nhắc tới chính là, về sau, Tử Thụ đang thức tỉnh trí nhớ sau, mỗi lần nhớ lại hôm nay quyết định đều sẽ không khỏi cảm khái không hổ là ta đây. Mặc dù trí nhớ không giống, nhưng vẫn là không có sai biệt sợ a. Khụ khụ, trở lại chuyện chính, chỉ có thể nói. Vân Tiêu cũng không biết, nếu như nàng tại Tử Thụ trước mặt nói ra Thẩm Quy danh tự. Như vậy Tử Thụ bị phong cấm trí nhớ lúc này liền sẽ đã thức tỉnh. Dù sao, Tử Thụ vẫn là biết mình xuyên qua trước kêu cái gì. Nhưng cũng tiếc chính là, trên đời đồng thời không có nhiều như vậy nếu như. Vì lẽ đó, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài. Đợi tại Triều Ca Thành vẫn là cái kia tự cho là đúng người xuyên Việt Thọ Vương Tử Thụ, mà không phải vị kia quân lâm tam giới thiên đế hóa thân. Bởi vì trong lòng có quyết đoán, vì lẽ đó tiếp xuống Tử Thụ lại cùng Vân Tiêu nói tới nói lui thời điểm. Liền rõ ràng tự nhiên rất nhiều, mà Vân Tiêu phát hiện trước mặt vị này Tam Điện Hạ rốt cục không còn nhìn chằm chằm vào chính mình. trong lòng cũng là có chút thở dài một hơi, lại hơi hàn huyên vài câu sau, bởi vì hiện tại cũng không muốn cùng vị kia thiên đế bệ hạ có quá nhiều liên lụy. Vì lẽ đó Tử Thụ cũng liền đứng dậy cáo từ, Vân Tiêu cũng là đứng dậy đem hắn đưa đến cổng. Bất quá, nhìn xem toàn bộ biến mất cửa sân cùng hai bên tường viện, Tử Thụ cũng là hơi có chút xấu hổ. Hắn đối Vân Tiêu ngượng ngùng cười cười, nói chuyện lúc trước, nhưng là Tử Thụ càn rỡ. Quay đầu Tử Thụ sẽ để cho người giúp tiên tử đem nơi này sửa tốt. Nghe được Tử Thụ nói như vậy, Vân Tiêu cũng là nghĩ lên phía trước Tử Thụ một quyền kia. Khóe miệng hơi nổi lên một chút đường cong. Vân Tiêu khẽ cười nói, làm nghe Tam Điện Hạ trời sinh thần lực, hôm nay gặp mặt đích thật là danh bất hư truyền. Nghe vậy, Tử Thụ lúng túng hơn, trực tiếp quay người hướng về bên ngoài đi đến. Tử Thụ đưa lưng về phía Vân Tiêu phất phất tay, lớn tiếng nói, tiên tử trở về đi, chậm nhất ngày mai, ta liền sẽ để người giúp tiên tử đem nơi này sửa tốt. Nhìn xem hơi có chút chạy chối chết ý vị Tử Thụ bóng lưng, Vân Tiêu trong mắt dần dần nổi lên một vòng không hiểu thần sắc. Trời sinh thần lực sao? Nhưng là phía trước một quyền kia, coi như là bình thường thái ất kim tiên cũng chưa chắc có thể đỡ đi. Tiểu muội trận pháp tạo nghệ mặc dù không phải rất cao, nhưng là bình thường thái ất kim tiên chỉ sợ cũng khó mà tùy tiện xuyên qua nàng bày ra trận pháp. Nhưng là tòa trận pháp kia lại cứ như vậy bị vị này Tam Điện Hạ hời hợt một quyền đánh xuyên qua. Nếu như đây quả thật là trời sinh thần lực, kia muốn tu hành còn để làm gì? Trọng yếu nhất chính là, nàng thậm chí có một loại cảm giác, nếu quả như thật động thủ, nàng thậm chí đều chưa hẳn là vị này Tam Điện Hạ đối thủ. Phải biết, hôm nay không giống trước kia, nàng bây giờ đã không phải là Đại Vũ Trị Thủy lúc cái kia mới vào Đại La cảnh giới không lâu. Vân Tiêu, thiên tư trác tuyệt, ngộ tính tuyệt hảo, lại thêm khổ tu không ngừng, nàng bây giờ đã đứng ở Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Nhưng mà chính là như vậy, tại vị kia Tam Điện Hạ trước mặt, nàng nhưng như cũ có một loại đối mặt một đầu tuyệt thế hung thú đồng dạng cảm giác. Xem ra, có thể để cho bệ hạ đặc biệt chú ý người, quả nhiên không đơn giản a. Trên thực tế, Vân Tiêu cảm giác đồng thời không có sai. Bắc Minh Huyền Quy vào luân hồi, là triệt để bỏ qua Bắc Minh Huyền Quy chi thân. Hiện tại, Bắc Câu Lô Châu phía dưới, thi thể của hắn đều đã bắt đầu mục nát. Theo lý mà nói, tượng Bắc Minh Huyền Quy loại này chỉ bằng vào nhục thân liền có thể địch nổi thánh nhân tồn tại. Liền xem như chết đi, thân thể mạnh mẽ cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện hư. Nhưng là hiện tại hắn thi thể thế mà đã bắt đầu hư. Như vậy giải thích cũng chỉ có một, Bắc Minh Huyền Quy vào luân hồi thời điểm, mặc dù không cách nào mang đi toàn bộ lực lượng, nhưng lại rút khô nhục thân bên trong sở hữu tinh hoa. Vì lẽ đó thân thể của hắn mới có thể nhanh như vậy liền mục nát. Mà kia bộ Phật tinh hoa lực lượng, bây giờ liền đang Tử Thụ trong cơ thể. Lấy Bắc Minh Huyền Quy lúc đầu cấp bậc, dù cho chỉ là tinh hoa bộ phận lực lượng, cũng đã đủ để khinh thường tuyệt đại đa số chuẩn thánh. Đương nhiên, Tử Thụ hiện tại cũng không thể phát huy ra trong cơ thể cỗ lực lượng này. Đồng thời không có tu hành qua hắn, hiện tại cũng chỉ có thể dùng một lát nhục thân man lực mà thôi. Nhưng cho dù là dạng này, nói thật, hắn cứng đối cứng đánh như tử mấy cái Đại La Kim Tiên vẫn là dễ dàng. Cho nên nói, coi như hắn hiện tại chỉ là một cái không có pháp lực người, đó cũng là siêu Saiya, tuyệt không phải là tùy tiện cái gì trời sinh thần lực liền có thể so sánh. Mà sở dĩ Vân Tiêu có thể phát giác được Tử Thụ trong cơ thể khủng bố, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu lại hoàn toàn không có phát giác. Chỉ có thể nói, Vân Tiêu cảnh giới đã vượt qua nàng hai cái muội muội nhiều lắm. Đương nhiên rồi, những vật này chính Tử Thụ hoàn toàn không biết a.